Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 1057, bị hải đạo chi tâm túm trở về dọc theo đường đi. Thiên Tinh Long Nguyên đều lạnh mặt, trong lòng và nén giận, bị như vậy vội vàng túm trở về, không nói dự định mục đích không có đạt thành, chính mình còn hung hăng ném một cái mặt, hắn là Long Nguyên các hội trưởng. Lại bị một cái phó hội trưởng quản trụ, nếu truyền ra đi, mặt mũi của hắn hướng nơi nào phóng, hắn đều còn không có sinh khí, hải đạo chi tâm cư nhiên còn cho hắn sắc mặt xem. Càng nghĩ càng giận bất bình, môi mân khẩn, đôi tay ôm cánh tay, học hắn ánh mắt lạnh lẽo, một bộ ngươi cho ta giải thích bộ dáng, bọn họ hiệp hội trước mắt đã có mấy vạn người. Minh Nguyệt Tại lại lợi hại cũng là cái tán nhân người chơi. Thật sự dùng đến cho nàng lớn như vậy mặt mũi. Hắn hiện tại đều hoài nghi, có phải hay không hải đạo chi tâm đối Minh Nguyệt Tại ôm cái gì bí ẩn tâm tư. Bằng không vì cái gì tại như vậy nhiều người chơi trước mặt. Hạ hắn cái này hội trưởng mặt, cũng muốn cấp Minh Nguyệt Tại cái này mặt mũi. Chờ tới rồi Long Nguyên Các ở Vương Đô Lâm thời thành lập tổng bộ chỗ. Hải đạo chi tâm làm những người khác đều rời đi, nhìn Thiên Tinh Long Nguyên cái dạng này, quả thực muốn chọc giận cười. Thiên Tinh Long Nguyên muốn nói cái gì? Hắn quả thực liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta vừa mới làm như vậy là vì Minh Nguyệt Tại? Chẳng lẽ không phải, hải đạo chi tâm xem hắn ngạnh cổ ta chờ ngươi giải thích bộ dáng. Nhẫn nại một đường hòa khí rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Ngươi rốt cuộc trường không trường đầu óc à. Ngươi hiện tại còn không có phản ứng lại đây. Hải đạo chi tâm ngày thường nhìn thấy ai đều là cười tủm tỉm. Cực kỳ hòa ái tao nhã. Cao giọng nói chuyện thời điểm đều thiếu. Như vậy một người thật sự nổi giận lên mới làm người sợ hãi. Thiên Tinh Long Nguyên bị dọa một ngốc. Liền không trường đầu óc những lời này cũng chưa nhớ tới như thế nào phản bác. Hải đạo chi tâm thanh âm thẳng bức linh độ, trong nhà đều phảng phất kết băng. Long Nguyên Các hiện tại đô mia lớn nhất hiệp hội không giả. Chính là ngươi cho rằng tất cả mọi người tưởng nhận chúng ta đương lão đại. Bọn họ ước gì đem chúng ta từ vị trí này thượng túm xuống dưới, cho nên... Bọn họ ước gì chúng ta hiệp hội có cái gì đại biến động, ngươi là heo sao? Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu lúc ấy bao nhiêu người ở cố ý kích thích ngươi? Ngươi bảo đảm Minh Nguyệt Tại không có ở Hắc Tinh thành đạo cụ sao? Ngươi xác định chúng ta hiệp hội sẽ không giống Hắc Tinh thành người chơi giống nhau? Nếu nàng còn có át chủ bài, ngươi cảm thấy ai vui mừng nhất? Ngươi có thể hay không trường điểm đầu óc? Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi có phải hay không liền phải cùng Minh Nguyệt Tại đánh nhau rồi? Ngươi là chê chúng ta phát triển quá thuận lợi sao? Hiện tại Vương Đô Tân bản đồ mới vừa khai, khai còn có phụ cận bản đồ, bọn họ bởi vì nhân số nhiều, lại có trận doanh tiện lợi, đã làm rất nhiều người đỏ mắt, hiện tại việc cấp bách chính là ổn định, vững vàng phát triển, làm Long Nguyên các căn cơ càng thâm hậu. Hắn vì này vội sức đầu mẻ chán, còn muốn bớt thời giờ suy nghĩ tiếp theo cái đổi mới chủ tuyến. Kết quả Thiên Tinh Long Nguyên trực tiếp cho hắn tìm phiền toái. Thậm chí đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây. Đây mới là hải đạo chi tâm phẫn nộ nguyên nhân chủ yếu. Trọng điểm là đắc tội một cái đại thần người chơi sao? Đương nhiên không phải, trọng điểm là hắn thật sự bị thổi phiêu. Làm việc phía trước đều không cẩn thận tự hỏi, Thiên Tinh Long Nguyên mặt rốt cuộc cương, ý thức được hải đạo chi tâm phát hỏa nguyên nhân căn bản. Đón hắn băng hàn tận xương tầm mắt, căng ra đầu nói, ta lúc ấy không có tưởng nhiều như vậy, Minh Nguyệt Tại hôm nay liên tiếp hỏng rồi chúng ta hai việc. Ta cảm thấy có thể dùng cái này đi theo đối phương nói điều kiện. Ngươi không phải muốn biết nàng cùng kẹo trái cây giao dịch sao? Hải đạo chi tâm dùng sức xoa xoa thái dương, hắn thật sự giữa trán co rút đau đớn, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái gì mục đích, tóm lại trước đêm chuyện này cấp giải quyết rớt, hắn thầm nghĩ. Mặc kệ này rốt cuộc có phải hay không ai cố ý thúc đẩy. Dù sao một ít chỗ tối người một bộ phận mục đích đã đạt tới. Đệ nhất, hôm nay hung tợn đắc tội Minh Nguyệt tại một phen. Kế tiếp chủ tuyến thu hoạch khả năng cơ hội gia tăng khó khăn. Đệ nhị, bọn họ làm Long Nguyên các chính phó hội trưởng. Ở chúng người chơi trước mặt triển lộ ra cái khe. Hắn hôm nay xác thật hung hăng bắt thiên tinh Long Nguyên mặt mũi. Đệ tam, chính là hôm nay phong ba sẽ bị người có tâm vặn vẹo truyền bá đi ra ngoài. Bôi đen Long Nguyên các, ngăn chặn bọn họ trước mắt cường thịnh bay lên thế. Nếu giải quyết không tốt, kế tiếp ảnh hưởng sẽ thật không tốt. Trải vuốt rõ ràng điểm này sau, Hải Đạo Chi Tâm trực tiếp liên hệ Vọng Thư. Lại một lần vì này trước sự cho nàng xin lỗi. Tiếp theo nói lên làm sáng tỏ thông cáo sự. Chuyện này cần thiết muốn cùng Vọng Thư đạt thành nhất trí. Cường điệu vài giờ, bọn họ không có bị đoạt boss. Hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Lúc sau nhiệm vụ xung đột cũng là trùng hợp. Rốt cuộc bọn họ hiệp hội người chơi nhiều. Cùng Minh Nguyệt tại không khéo nhận được tương phản nhiệm vụ cũng bình thường. Quan trọng là, hôm nay là thiên tinh Long Nguyên bị người lầm đạo. Mới xảy ra như vậy một hồi hiểu lầm. Bọn họ sẽ tìm người có tâm tính sổ, cùng Minh Nguyệt tại hiểu lầm giải trừ, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì xung đột, mặc kệ có hay không, mặt ngoài nhất định phải không có, mà Vọng Thư lúc này đã nhận được mười mấy quan hệ nàng tin tức. Trong đó bao gồm kẹo trái cây, nàng phi thường nhiệt tâm tỏ vẻ, nếu nàng có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhà máy kẹo tùy thời có thể đứng ở nàng phía sau. Nhận được Hải Đạo Chi Tâm tin tức thời điểm, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Chuyện này đối nàng cũng không có chỗ hỏng, cũng không có cùng hắn hàn huyên ý tứ. Đồng ý hắn kiến nghị. Sau đó sở hữu Phong Diệp Thành người chơi đều ở kênh nội thấy được Hải Đạo Chi Tâm phát hiệp hội. Thông cáo, một ít ở bên ngoài luyện cấp không có chạy trở về người. Hoa một tiếng, sôi nổi hỏi thăm này rốt cuộc là cái gì dưa? Theo sau Vọng Thư một lần nữa đã phát một lần, làm người chơi xác nhận, này xác thật là một hồi hiểu là Mani Phong Diệp Thành người chơi ăn cái này vô vị dưa sao. Sôi nổi tan, bất quá đối Hải Đạo Chi Tâm nhắc tới cái kia có tâm, người thập phần để ý. Hoa, cung tâm kế, dấu lớn cũng có thể lý giải đi, rốt cuộc Long Nguyên các hiện tại thực lực mạnh nhất. Các ngươi xem bọn họ ở hiệp hội bảng xếp hạng thượng điểm vượt qua đệ nhị nhiều ít dựa. Một cái trò chơi, dùng đến như vậy phức tạp sao? Đại lão thế giới chúng ta không hiểu, Minh Nguyệt tại cũng rất xui xẻo a. Tai bay vạ gió a, bị người ta lôi ra đảm đương bia ngắm. Nếu thật sự đánh lên tới, nàng chính là lại lợi hại. Cũng đánh không lại Long Nguyên các như vậy nhiều người đi, các ngươi rốt cuộc có hay không hỏi. Thăm rõ ràng sự tình trải qua, Hải Đạo Chi Tâm tự mình cấp Minh Nguyệt tại bồi tội. Mặt mũi đủ lớn đi, chân chính mất mặt xui xẻo chính là thiên tinh Long Nguyên đi. Rõ ràng là hội trưởng, lại bị phó hội trưởng ấn đầu xin lỗi, còn muốn thừa nhận chính mình không có đầu óc, bị người dễ dàng châm ngòi. Tấm tác, một hồi tuồng a, tóm lại, bởi vì trận này tuồng. Buổi tối tới lên trò chơi người một chút đều không tịch mịch. Một bên đánh quái một bên ăn dưa. Chủ thành kênh náo nhiệt lộ ra. Vọng Thư tin tức kênh cũng chưa bao giờ có như vậy náo nhiệt quá. Không biết ở nơi nào làm nhiệm vụ Ulysses phát tới tin tức. Tà Thiên, thượng một lần liền cảm thấy thiên tinh Long Nguyên đầu có vấn đề. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới hắn như vậy nhược trí. Tấm tác, Long Nguyên các nội loạn muốn bắt đầu rồi, thương bạch chi đồng. Nguyệt thần, người muốn giết người ta có thể cấp đánh nửa giá, Alita. Muốn hay không hỗ trợ, miễn phí Nga, Vọng Thư không có quản những cái đó, căn bản không quá thuộc người. Cho bọn hắn về quá khứ, tạm thời không cần, nàng lời nói không có nói mãn. Bởi vì hôm nay vết rách đã chôn xuống, nếu thiên tinh Long Nguyên vị trí bất biến. Nàng cùng Long Nguyên các quan hệ từ nay về sau liền phải té băng điểm money không ngừng là bởi vì nàng hoài nghi thiên tinh Long Nguyên chỉ số thông minh, còn có chính là liền tính là vì giữ gìn hội trưởng tôn nghiêm. Nàng cái này đánh đối phương mặt người chơi cũng sẽ không được đến Long Nguyên các quá nhiều thiện ý. mà con này vừa ra, liền tính thiên tinh long nguyên đối nàng bất mãn nữa, cũng sẽ không làm ra cái gì tới, tuyệt đối sẽ nhẫn nại, chờ nổi bật qua lại tính sổ cái. Hiện tại hải đạo chi tâm chỉ sợ cũng vô tâm tìm nàng nói chuyện hợp tác. Thông cáo là ra, nhưng dư ba còn không có đình đâu. Hải đạo chi tâm đúng là phiền, sự tình hướng tới hắn nhất không nghĩ phương hướng phát triển đi. Rất nhiều người ở dẫn đường hạ đều bắt đầu phun tào thiên tinh long nguyên. Hắn đã làm người chú ý những người này ai đi, nhưng đối hiện tại tình trạng không có quá tốt biện pháp. Thiên tinh long nguyên ở bị chúng người chơi phun tào lúc sau. Liền dứt khoát offline, hải đạo chi tâm thật dài thở hắt ra. Liền ở hắn sức đầu mẻ chán thời điểm, Phương Chu trò chơi cứu vớt hắn, cũng cứu vớt thiên tinh long nguyên, bị người chơi suy nghĩ thật lâu PK đại tái rốt cuộc tới. Phương Chu trò chơi trực tiếp ở diễn đàn công bố dự thi quy tắc chi tiết, còn có đoạt giải khen thưởng, đây chính là vĩnh hằng đại lục khai phục tới nay lần đầu tiên người chơi PK đại tái. Hiện tại đúng là trò chơi hòa bạo thời điểm. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu náo nhiệt, đây chính là toàn bộ trò chơi đại sự, ai còn có tâm đi chú ý như vậy một cái dưa. Rất nhiều người chơi quái cũng không đánh, phó bản cũng không soát, trực tiếp soát nổi lên PK đại tái tương quan, đơn người tái, hai người tái, còn có đoàn đội 6 người tái, quan á huy chương đồng đều có đặc thù danh hiệu, quán quân còn khen thưởng cửu cấp đa quý, hoa. Khen thưởng hào phong phú, đoàn đội lúc trước 10 đều có khen thưởng A, ô ô ô, hiện tại liền kém đồng đội có hay không đại lão. Cầu mang phi, đại lão đều là tìm đại lão tổ đội đi, ai còn sẽ tìm tay mơ. Đấu trường rốt cuộc muốn khai, kích động, má ơi, thang trời muốn khai, cấp bậc bảng muốn trở thành đi qua, chờ chiêm ngưỡng thang trời thượng các lộ đại lão, đấu trường rốt cuộc muốn khai. Ta có phải hay không có thể chờ mong hạ, đại lão đều đi đấu trường rơi nhiệt tình, không cần lại tại giã ngoại tìm chúng ta người chơi bình thường PK, ta xem các chủ thành lần đầu. Tiên chủ tuyến đều đã phải đi xong rồi, nghỉ hè cũng muốn kết thúc đi, thời gian này thực gặp may a. Dự tính lần thứ hai PK đại tái muốn nghỉ đông, có xem ảnh hình thức a. Tường vi nam thần, ta nhất định sẽ đi ngươi phòng xem. Tổ đội, 6-1, tới chiến đấu hệ, thợ săn ngoại trừ, sát, bằng gì không cần thợ săn. Chức nghiệp kỳ thị, vọng thư cũng nhận được Ulysses tin tức, hắn đem nàng kéo đến kênh đội ngũ. Chư vị, có hứng thú đánh đoàn đội tái sao? Ta cùng đồng thần nói tốt, chúng ta hai cái đánh hai người tái, đơn người tái ta cũng chuẩn bị tham gia. Như vậy đoàn đội tái ta liền không có càng nhiều thời gian mà ăn ý. Nếu có hứng thú, chúng ta cùng nhau đánh. Thương Bạch Chi Đồng cũng đi theo mạo phao. Ta đơn người tái, hai người tái cũng đều dự thi. Alita nói, đơn người tái không có hứng thú. Nguyệt Thần ngươi đánh hai người tái sao? Đánh nói, chúng ta có thể tổ đội đánh. Đoàn đội tái ta có thể, vọng thư không chuẩn bị tham gia đơn người tái. Hai người tái cũng không nhiều ít hứng thú. Đoàn đội tái nói, có thể suy xét, còn kém một người, đoàn đội là 6 người. Bọn họ chỉ có 5 người. Tinh Trần khoan thai tới muộn. Đoàn đội tái có thể, hắn chức nghiệp chú định hắn vô pháp đi tham gia đơn người tái. Ulysses nói, nếu các ngươi cũng chưa ý kiến, chúng ta đây liền báo danh đi. Người được chọn không cần lo lắng. Ta tới thu phục các ngươi đối cuối cùng một người đồng đội chức nghiệp có yêu cầu sao? Đấu trường PK hình thức, nhất bị người ghét bỏ chính là thợ săn, đệ nhị bị người ghét bỏ tín ngưỡng hệ vong linh pháp sư. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.